Điện Đức Hoàng, chương 830, 830, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân nhà họ Kiều, nếu như ông tin tưởng tôi, thì tiếp tục để tôi giúp ông châm cây châm thứ 9. Bởi vì tiếp theo đây tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông. Nếu như cảm xúc của ông kích động quá mức, tôi sợ ông sẽ ngay tại đây đầu đau nhức đến nổ tung mà chết. Kiều Tùng Châu gắt gao cau mày. Trên thực tế vừa rồi triệu chứng kia vừa mới dịu đi một chút vào lúc này đã trở nên trầm trọng hơn. Khiến ông ta có chút khó có thể chịu đựng được. Ông ta cái gì cũng đều không nói. Ngoan ngoãn ngả người về phía sau. Mà Trần Hùng lại đồng thời đem ba cây kim châm đâm vào trong ba chỗ huyệt vị trên ót của Kiều Tùng Châu. Ba cây kim châm đồng thời chấn động lên. Một màn này trực tiếp khiến vị bác sĩ đông y bên cạnh kinh sợ đến ngừng hô hấp. Mà chứng đau đầu kia Kiều Tùng Châu lại cảm thấy dịu đi không ít. Cả người cũng có một lần trở nên thoải mái. Trần Hùng, tôi mỗi tuần đến thời gian này, đều sẽ đến nơi đây làm châm cứu. Có điều cậu là một người ngoài, không nên có thể tìm đến đây. Ai đã nói với cậu? Cái này không quan trọng. Trần Hùng cười ảm đạm. Tiếp tục thi châm. Bây giờ cảm thấy như thế nào? Tôi thật không ngờ cậu cư nhiên còn biết y thuật. Hơn nữa y thuật của cậu lại tinh thông như vậy. Kiều Tùng Châu trong lòng có chút cảm khái. Nếu không phải Trần Hùng thi triển loại y thuật này, mà là những người khác, sợ là ông bây giờ đã mở miệng bảo đối phương giúp mình trị liệu dài hạn. Nhưng trong lòng Kiều Tùng Châu biết rất rõ, Trần Hùng lần này đến đây, tuyệt đối không phải là vì giúp ông ta chữa bệnh. Cậu rốt cuộc muốn cái gì? Kiều Tùng Châu đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi. Ha ha, đến nói với ông một thông tin. Trần Hùng cười nói. Tôi sở dĩ thi châm cho ông, chính là muốn khiến ông mau chóng thoải mái thả lỏng. Bởi vì một chút nữa sau khi ông nghe cái thông tin này, tôi lo lắng ông sẽ vì chịu không nổi loại kích động đó mà mạch máu nổ tung mà chết. Cái gì? Kiều Tùng Châu nhướng mày. Trong lòng lập tức nảy lên một loại dự cảm chẳng lành. Con trai của ông Kiều Tiết Thanh chết rồi. Là bị một đứa con trai khác của ông Kiều Tiết Dũng giết. Chắc hẳn lúc tôi xuất hiện ở đây thì ông cũng đã đoán được. Kiều Tiết Thanh muốn đi Tam Giang đối phó với tôi. Anh ta đã thất bại. Lời này vừa nói ra giống như một trận sấm sét bổ trúng Kiều Tùng Châu. Khiến đầu óc ông ta trống rỗng. Cách chương.